Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi ra ngoài làm việc, Lý Yêu Yêu mới biết được. Đến trường dễ dàng thế nào. Mỗi ngày 8 rưỡi sáng phải đi làm. Đến 8 rưỡi tối mới được tan làm. Ngày nào cũng mệt xê, hát, ế, tê đi được. Chỉ làm sai một chút là bị mắng mỏ. Lý Yêu Yêu nhớ tới Hoàng Chính hào phóng vung tiền như rác. Quyết định phải bắt bằng được anh ta. Đây là cơ hội duy nhất để cô ta thay đổi vận mệnh hiện giờ của mình. Sự xuất hiện của Lý Yêu Yêu không khiến Ngô Thanh Nhàn nghĩ nhiều. Như hệ thống nói, Lý Yêu Yêu và Hoàng Chính là nhân duyên định mệnh. Cuộc đời này của họ bất kể là cảnh ngộ nào cũng sẽ dính lấy nhau. Như vậy Ngô Thanh Nhàn càng không cần phải lo lắng. Dù sao việc cô cần làm hiện giờ chính là kiên trì thu thập nhược điểm nhà họ Hoàng. Đợi cô kéo nhà họ Hoàng xuống ngựa, cuộc sống của Lý Yêu Yêu cũng sẽ xuống dốc không phanh. Việc này ăn khớp với suy nghĩ lúc đầu của cô. Có điều gì khiến người ta sụp đổ hơn việc cho hy vọng rồi lại khiến thất vọng. Thời gian học ngày càng kéo dài, việc học của mấy người Ngô Thanh Nhàn càng thêm nặng nề. Đây là lĩnh vực mà cô chưa từng tiếp xúc. Cô phải chia ra nhiều thời gian cho bài vở trên lớp. Đôi khi cô bận đến mức không đến cả tiệm trà sữa. Ngô Quế Phân là một người cẩn thận. Tiệm trà sữa được cô ấy quản lý đâu ra đấy. Sau khi quan sát một thời gian, Ngô Thanh Nhàn dứt khoát tăng lương cho cô ấy. Lúc phát lương còn thưởng thêm. Hôm nhận được tiền lương, Ngô Quế Phân sửng sốt đến ngây người. Tiền lương cộng tiền thưởng của cô ấy lên đến 100 đồng. 100 đồng là khái niệm như thế nào? Chồng cô ấy đi làm lao động chân tay cho người ta ở bên ngoài. Tháng làm nhiều giờ nhất cũng chỉ kiếm được 48 đồng. Hiếm khi Ngô Quế Phân mua một cân sườn về ninh, chồng cô ấy quay về nhà khi trăng đã lên cao. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi sườn ninh. Anh ta kinh ngạc hỏi, Quế Phân, em phát tài rồi à? Ngô Quế Phân vội vàng cầm bát cầm đũa. Hân hoan nói, hôm nay em nhận được lương, tổng cộng 100 đồng. Chồng của cô ấy cũng vui vẻ theo. Được đấy Quế Phân à. Lương em cao thật đấy, tốt nhất là em tích góp lại, đợi đến Tết thì mang về cho nhà ngoại, để mọi người cũng được vui mừng một chút, cũng không thể cho hết nhà ngoại được, em phải để lại một ít, đợi sau này chúng ta kết hôn còn tiêu nhiều tiền hơn. Em quyết định sẽ làm việc thật tốt cho bà chủ, em bảo với anh này, phố ẩm thực của bọn em mở 2 tiệm trà sữa, bán cũng không đắt lắm. Nhưng đều không có mấy người đến mua. Mọi người vẫn quen đến mua tiệm của chúng em. Bà chủ nói, từ sau khi Ngô Quế Phân đến tiệm trà sữa làm việc, câu cửa miệng của cô ấy liền biến thành, bà chủ của em nói, thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối kỳ, thi xong là được nghỉ đông, ở trường học một đêm, sáng hôm sau mọi người đến phố Mỹ Thực để ăn uống. Đến chiều thì thu dọn hành lý ra trạm xe lửa. Năm nay Đường Giang cũng mời người đến thăm thân. Hai anh em hẹn nhau ngày kia sẽ cùng đi. Buổi chiều Ngô Thanh Nhàn vào tiệm. Tính toán xong sổ sách năm nay. Phát tiền lương cho Ngô Quế Phân xong thì đóng cửa. Tắt điện, khóa cửa. Sau đó chậm rãi đi về trường học. Cách chương.